Thuần huyết huyết tộc, chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ chỉ biết đi được bao xa thì đi bấy nhiêu, Long Tử Nguyệt không biết làm sao để thoát khỏi cái nơi chim không thèm ỉa này. Hôm nay bọn hắn lại cãi nhau, có điều vừa há miệng đã bị Long Tử Nguyệt ném cho một câu: thích cãi vã đến thế để ta tiễn hai ngươi cùng xuống gặp Diêm Vương, ở đó tha hồ càn quấy, Diệp Âm Liên và Mộ Lâm vậy mà thật sự ngậm miệng lại. Cá cũng chín, Long Tử Nguyệt chia cho hai tên kia mỗi người một con, tuy có chút không ngon nhưng chỉ còn đỡ hơn ăn quả dại dọc đường. Tiểu Ngân đang cặm cụi gặm cỏ chợt dùng thần thức chi thông với Long Tử Nguyệt. Có người đến, là hai người. Long Tử Nguyệt trong lòng cảnh giác tăng cao, Mộ Lâm cùng Diệp Âm Liên cũng đã phát hiện ra có người tiến về phương hướng bọn họ. Tầm mắt Long Tử Nguyệt nhìn thấy nam tử bận bạch y cùng một nha đầu đang chậm chậm đi tới, nàng kinh ngạc nhìn bọn họ gào lên. Vô Phong, sao ngươi lại mò được đến nơi này? Ngươi đứng lại đó cho ta, không được qua đây. Diệp Âm Liên, Mộ Lâm ngơ ngác nhìn vẻ mặt thất thố của Long Tử Nguyệt có chút ngơ ngẩn. Kẻ thù của nàng tìm tới rồi chăng? Vậy có lẽ bọn hắn có cơ hội thoát khỏi nanh vuốt của nàng rồi. Chỉ là điều làm bọn hắn kinh hoàng hơn nữa bởi vì bọn hắn nghe bạch y nam từ kia cất giọng. Muội muội, ca ca đã từng nói muội đi đi đâu nhất định phải dẫn huynh đi cùng. Hiện tại cuối cùng cũng tìm được muội rồi. Long Tử Nguyệt lại là nữ nhân. Cả hai người luôn nhận định Long Tử Nguyệt chẳng khác gì một nam tử hán cả, vì cả hai không cách gì liên hệ từ hành vi cử chỉ, lời nói của Long Tử Nguyệt có chút dính líu gì với nữ nhân, đến dáng Long Tử Nguyệt đi cũng mang bộ dáng của nam tử, giọng nói cũng không thể nghe ra được nam nhân hay nữ nhân cả. Ánh mắt trợn trừng của Long Tử Nguyệt nhìn về phía Vô Phong đang mặt mày tươi tỉnh nhưng tuyệt không có ý tốt kia, dường như muốn dùng ánh mắt đâm nát người Vô Phong. Hay rồi, quá hay rồi. Kẻ bao vây, kẻ bọc hậu, Long Tử Nguyệt quả thật khốn khổ càng khốn khổ hơn. Vô Phong thấy Long Tử Nguyệt không nói, lại nhìn thấy toàn thân nàng chật vật bên cạnh còn có hai tên nam nhân không rõ lai lịch. Không lẽ là bọn chúng khinh bạc nàng? Không đúng, với khả năng của huyết tộc Vô Phong dám chắc chắn khẳng định kẻ có khả năng khinh bạc Long Tử Nguyệt tuyệt chưa được sinh ra, mà cho dù là có thì cũng đã bị nàng giết chết rồi. Cách chương.